Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1060, khích lệ ngươi ni. Hạ Tân lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm ở trên giường, trước mắt bạch hoa hoa trần nhà, còn có trong mũi cái kia mùi thuốc sát trùng, nhắc nhở hắn, hắn lại nằm vào trong bệnh viện, tại sao muốn dùng lại? Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn bị vô số lần tổn thương. Tự nhiên, vào bệnh viện số lần đã từ lâu đếm không hết. Cái này y viện, nhất định chính là hắn cái nhà thứ hai. Cho nên, Hạ Tân tương đối quen thuộc trong bệnh viện loại này giản lược lại đơn giản phong cách. Hắn kinh ngạc nhìn trần nhà, như thòng lui tới vậy. Bắt đầu hồi tưởng đã biết lần lại là vì sao tiến vào. Sau đó, liền nghĩ đến cái kia một đám đông bắc hổ, cùng với, cuối cùng chính mình lực kiệt, ánh mắt bị một vùng tăm tối bao trùm, đầu não một hồi say xe, lỗ tai phát minh, sau đó, trong thoáng chốc, phảng phất thấy được dạ dạ dáng người, rất kỳ quái cảnh tượng, chính mình cư nhiên thấy được dạ dạ đón gió mà đứng, đứng thẳng tắp, một kích đánh lui đông bắc hổ cảnh tượng. Quả nhiên, là trước khi chết bắt đầu xuất hiện ảo giác sao? Loại chuyện đó, căn bản là không thể. Người thường làm không được. Không đúng, coi như thế giới quyền anh quán quân cũng không nhất định có thể. Huống chi dạ dạ, chắc là sau lại bảo an gì gì đó đội cứu viện tới rồi a. Chính mình tại ý thức mông lung dưới tình huống, đem đối phương xem thành dạ dạ. Dù sao, lúc đó thị giác mơ hồ như vậy, căn bản thấy không rõ nhân, lý thanh tình trạng sau đó. Hạ Tân tiếp lấy tự tra hạ thân thể, phát hiện thân thể có chút hư thoát, chắc là lúc đó vì đối phó con kia đông bắc hồ. Đem trong cơ thể tất cả khí lực đều đã tiêu hao hết. Vì bảo hộ hạ gia, Hạ Tân lúc đó là đem thân thể dồn đến mức đèn cạn dầu. Bất kỳ cái gì một điểm khí lực đều đem ra hết. Cuối cùng là giết chết đông bắc hổ. Đem hạ dạ tặng đi tới. Không nghĩ tới. Đưa đi một cái. Tới một đám. Được cứu sao? Vận khí thật tốt a. Hạ Tân nhỏ giọng cảm thán câu. Nghĩ thầm. Dạ dạ lúc đó đã lên rồi. Sẽ không có chuyện gì. Bất quá. Vẫn là khẩn trương nhìn chung quanh một chút. Muốn tìm hạ dạ thân ảnh, Hạ Tân không có thể tìm được hạ dạ, ngược lại là thấy được một cái không nên xuất hiện nhân. Nàng liền giống như một bức mỹ lệ tranh thủy mặc một dạng. An tĩnh ngồi ở bên cửa sổ trên ghế dựa, trắng như tuyết như sa quần dài vẫn đáp đến rồi chân nhỏ vị trí. Sau đó một chân đặt tại trên một cái chân khác, trên đùi còn bày đặt một quyển sách. Cái kia xanh miết vậy ngón tay mảnh khảnh trắng noãn tiêm thỉnh thoảng khẽ chạm lại trang sách sát. Biên giới, liền yêu nhã mang qua một tờ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời đánh vào nàng tuyết trắng mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nổi lên một chút ánh sáng nhạt, ôn hòa gió nhẹ ngẫu nhiên mang theo ngoài cửa sổ chập chờn lâm mộc khí hơi thở xuyên thấu qua cửa. Sổ thổi vào trong phòng. Cái kia bàn trải vậy chỉnh tề lông mi sẽ chớp động vài cái. Trong đen kịt mang theo vài phần hào quang óng ánh hai tròng mắt thì vẫn là nghiêm túc nhìn chăm. Chú vào trước mắt sách vở. Toàn thân toàn ý nhìn sách vở. Trên người toát ra một loại đoan trang yêu nhã tuyệt vời khí chất. Thật ứng với câu kia. Nhã nhặn lịch sự lúc như yêu kiều hoa chiếu thủy. Chỉ là nhìn nàng. Cũng làm người ta cảm thấy tâm tình bất khả tư nghị phảng phất lập tức bình tĩnh lại. Hay hoặc là bị cái này như thi như tranh vẽ tĩnh mịch hình ảnh. Cho lấy ao, Hạ Tân cũng không nói lời nào, mà là cứ như vậy nhìn nàng. Lẳng lặng nhìn nàng lật qua một trang lại một trang, luôn cảm thấy, lúc này dù cho phát sinh một điểm thanh âm, đều là đối với của nàng một loại khinh nhờn. Trong đầu của hắn cũng trước sau như một chuyển qua một ít bừa bộn ý niệm trong đầu. Hắn luôn là thích miên man suy nghĩ. Tỉ như, hắn lúc này liền suy nghĩ lấy, chính mình sau khi kết hôn, nếu như mỗi ngày tỉnh lại, cũng có thể chứng kiến mỹ lệ thê tử, an tĩnh ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, mộc lấy nắng ấm, gió thổi nhẹ, lẳng lặng nhìn thư thì tốt rồi. Sau đó nàng phát hiện mình tỉnh, xong chính mình tự nhiên cười nói, mình cũng trở về lấy nàng một nụ cười. Nàng lại ôn nhu hỏi một câu, có đói bụng không? Chính mình lại ôn nhu trả lời, có điểm. Sau đó nàng dí dỏm nháy mắt mấy cái, mang theo vài phần giảo hoạt cười nói, cơm ở trên bàn, ta ở giường bên, ngươi thích cái nào? Ngạch, quái, luôn cảm thấy, cuối cùng bị người nào loạn nhập. Bất quá, đây đúng là Hạ Tân trong lý tưởng sinh hoạt. Hắn cảm thấy nếu như có thể quá loại an tĩnh này hài hòa, không buồn không lo thời gian, cái kia cuộc đời này thật là không cầu gì khác. Cũng không biết qua bao lâu, Lãnh Tuyết Đồng có lẽ là nhìn lâu, có lẽ là đã nhận ra Hạ Tân ánh mắt, cái kia mịn màng đầu ngón tay, ở xẹt qua một trang mới thời điểm, dừng một chút, chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trẻo lạnh lùng con ngươi, liền cùng Hạ Tân đối mặt, tỉnh, ân, cảm thấy thế nào? Hoàn hảo, vậy là tốt rồi, Lãnh Tuyết Đồng gật đầu, trước sau như một tích tự như kim, Hạ Tân hay là hỏi ra khỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Dạ dạ, thế nào? Nàng tốt, Lãnh Tuyết Đồng nhìn chằm chằm Hạ Tân, dừng một chút, lại bổ sung nói rõ tình hình bên dưới huống hồ. Nàng một chút việc cũng không có, chỉ là một đêm không ngủ, ở chỗ này vẫn cùng ngươi đến rồi sáng sớm, sau đó toa toa mang nàng đi ăn chút gì, ở trên bàn cơm nằm dưới liền ngủ mất, chắc là quá mệt mỏi. Mặt khác cái tiểu cô nương, bị tỷ tỷ nàng đón đi, ồ, điều này cũng làm cho Hạ Tân an tâm, hai người đều không sao là tốt nhất. Lãnh Tuyết Đồng tiếp lấy mới nói lại Hạ Tân trạng thái. Vườn bách thú người phụ trách đem hắn đưa tới bệnh viện. Đánh chết Đông Bắc hổ chuyện, bọn họ cũng không truy cứu, làm cho Hạ Tân yên tâm, bọn họ còn có thể gánh vác toàn bộ tiền chữa bệnh dùng. Bất quá, Hạ Tân thân thể trải qua kiểm tra, cũng không còn cái gì quá lớn tổn thương, ngoại thương cơ hồ không có. Hắn chính là bị con thứ nhất Đông Bắc hổ đụng vào. Sau đó từ mình dùng lực quá độ, đưa tới hư thoát, lại bị con thứ hai hổ vương đụng vào, đụng thân thể trực tiếp tan vỡ. Nhưng, kết quả kiểm tra biểu hiện, Hạ Tân xảy ra chút huyết, nhưng không có ra quá nhiều máu, bị thương nhẹ, nhưng là không có trọng thương, càng không ngoại thương, chính là quá độ hư thoát. Nghỉ ngơi một chút tu bổ điểm khí huyết, nuôi dưới tinh khí thần là tốt rồi. Điều này làm cho viện phương cùng bác sĩ cũng lớn vì kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, bị hai Đông Bắc hổ như vậy đụng, liền cùng bị xe tải nhỏ đụng là giống nhau. Hạ Tân thân thể cư nhiên thừa nhận xuống. Chỉ có thể nói, thực sự là như con rắn bản ngoan cường sinh mệnh lực. Ở Lãnh Tuyết Đồng sau khi nói đến đây, Hạ Tân nhịn không được đưa ra dị nghị. Cái kia, ta có cái vấn đề. Bình thường bác sĩ trần thuật bệnh tình, sẽ không nói bệnh nhân cùng con rắn giống nhau các loại A. Lãnh Tuyết Đồng đối với lần này thú nhận bộc trực. Ân, cuối cùng câu kia là ta thêm. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đây thực sự là cảm ơn ngươi sinh động tỉ dụ miêu tả. Hạ Tân cười khổ. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy trực câu câu độn nhìn chằm chằm Hạ Tân. Gương mặt diện vô biểu tình, liền ánh mắt cũng không nháy dưới nói. Ta kỳ thực thật bội phục ngươi. Hạ Tân tiên sinh, người này tuyệt đối đang tức giận a. Tuy là Lãnh Tuyết Đồng biểu tình cùng ngày xưa giống nhau, một bộ vạn năm không đổi lạnh như băng dáng vẻ, nhưng Hạ Tân có thể cảm giác được, nàng tuyệt đối không giải thích được sinh khí. Hạ Tân cười gượng, ngươi, ngài nói đùa, ta nào có cái gì tốt bội phục. Lãnh Tuyết Đồng liền mí mắt cũng không khiêng xuống, mặt không thay đổi tiếp tục nói, không cần khiêm tốn, ta là thực sự bội phục ngươi, Hạ Tân tiên sinh. Cùng nhân loại đánh lộn, không đúng, cùng nhân loại chiến đấu đã không thể thỏa mãn ngươi, bắt đầu khiêu chiến động vật thế giới phải không? Ngạch, Hạ Tân cười khổ, thầm nghĩ, đây là trần chuồng châm chọc a. Lãnh Tuyết đồng lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, không sai, không sai, còn đánh thắng, cái kia kế tiếp mục tiêu đâu? Kế nhân loại cùng động vật sau đó. Trái đất đã không thể thỏa mãn ngươi a, cho nên Hạ Tân tiên sinh chuẩn bị lúc nào lao ra tầng khí quyển, vẫn là một hơi thở lao ra thái dương hệ khiêu chiến ngoại tinh nhân. Cái kia, Hạ Tân nhất thời cười khổ không thôi. Lãnh Tuyết đồng nữ sĩ, bình thường giống như ngài xinh đẹp như vậy lại yêu nhã nữ sĩ cũng sẽ không như thế ngôn từ sắc bén nói móc người. Là sao? Ta ngược lại cảm thấy ta là đang khích lệ ngươi ni. Nhận được yêu ái, có thể, hy vọng ngài hết khả năng sử dụng càng giản dị điểm từ ngữ tự thuật sự tình thì tốt rồi. Như vậy sao được, ngài quá khiêm nhường, giản dị làm sao có thể hình dung ngài vĩ đại như vậy. Thay toàn bộ nhân loại đang cùng động vật đấu tranh sử thượng. Thêm vào như vậy một trang nổi bật đâu. Ngươi há chỉ đứng ở cự nhân trên vai, ngươi còn đứng ở cự thú trên vai đâu. Cái kia, đang khi nói chuyện, bên cạnh truyền đến một tiếng, phốc phốc, tiếng cười. Hai người lúc này mới phát hiện, không biết khi nào thì bắt đầu. Có hai cái hộ sĩ đứng ở tại bên cạnh, hai cái hộ sĩ bị đối thoại của hai người pha trò không được. Thực sự nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá lập tức lại bưng bít cái miệng nhỏ nhắn, giải thích, cái kia, chúng ta cần kiểm tra đo lường hạ thể ôn cùng huyết áp. Có thể chứ, ngoặc kép chấm chấm. Không có, không thành vấn đề, thẳng đến hai cái tiểu hộ sĩ chắc hết ly khai. Hạ Tân đều có thể nghe được các nàng ở trên hành lang nhỏ giọng nghị luận. Đây đối với tiểu tình nhân thật thú vị, cười chết ta. Cái kia lạnh lùng nữ sinh thật là xinh đẹp a. Sáng sớm ta còn cảm giác nàng lạnh như băng, cùng băng sơn tựa như bất cận nhân tình, thì ra cùng tiểu tình nhân nói cũng như vậy pha trò. Khẳng định đang tức giận a, nóng giận, thật là đáng yêu. Cái này dần dần đi xa tiếng bàn luận xôn xao, làm cho trong phòng hai người lập tức cũng đỏ mặt. Lãnh Tuyết đồng trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất dính vào một tầng diễm lệ ánh nắng chiều, biệt ly ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chập chờn bóng cây. Bên trong phòng lâm vào lúng túng trầm mặc bên trong, cuối cùng, vẫn là Hạ Tân đánh trước phá cái này khác thường trầm mặc. Cái kia, ta sai rồi, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.